Chương 479, ra. Tiện tay đem đại đao khiêng chắp sau lưng, Tôn Sích ánh mắt lánh khốc đảo qua đình viện, lúc này đình viện gạch xanh bị tiên huyết nhuộm dần, không có một ngọn cỏ, di chó không để lại, không một người sống. Hừ, đảm dám đắc tội nhà của ta chủ thượng, há có thể chờ được các ngươi ở phong thần trong phân một chén canh nhìn dưới chân thi thể, Tôn Sích ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đại nhân một bên binh sĩ cầm cây đuốc cung kính đưa tới, nhìn Tôn Sích trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng kính nể. Tôn Sích tiếp nhận cây đuốc, tự nhiên có binh sĩ đưa qua nhất dũng dũng rượu bát sái toàn bộ đình viện, lửa kia đem ném một cái, toàn bộ đình viện lập tức giữa không gian chôn vùi lại trong biển lửa. Đi thôi, nơi đây sự tình cũng giao cho bản tướng hạ phong khẩu lệnh, không được bất luận kẻ nào ngoại chuyện. Tôn Sích vừa đi, vừa hướng thân vệ nói. Dạ, thuộc hạ tất nhiên nói cho các huynh đệ không nên nói lung tung. Một bên thân vệ nói. Tịnh Châu, Thái Bình đạo tổng đàn, Lý Vi Trần đứng đỉnh núi, xa xa nhìn về phía Bích Du Dê Thiên phương hướng, thật lâu không nói gì, chỉ có trong đôi mắt lưu lậu ra lau một cái vẻ lo lắng nói cho mọi người, lúc này kỳ tâm trong cũng không có trong tưởng tượng như vậy sự yên lặng. Nhưng vào lúc này, một đạo đụn mây từ phía chân trời xẹt qua, đã thấy Vong Trần cưỡi đụn mây rơi vào Lý Vi Trần bên người, Lý Vi Trần mặt lộ vẻ vui mừng nên liếu thượng khứ, sư muội, như thế nào có đạt được đan dược. Vong Trần hơi khổ sở nhìn Lý Vi Trần một cái, có lỗi với sư tỷ, sư huynh không chịu cho ta đan dược, nói ta hiện tại tu vi gần mãn 500 năm, làm nhu mài pháp lực là việc chính, không thích hợp nuốt chứng đan dược bị sư huynh nhìn thật chặt, nhưng không có cơ hội trộm nảy sinh đan dược. Cái gì? Lý Vi Trần nhất thời sự tình, nhìn Vong Trần thấp thỏm ánh mắt, lập tức biết bản thân vô cùng kích động, nhanh lên trả lời cùng thần thái nói, vô phương, không có được liền không có được đi, còn phải đa tạ sư muội tương trợ phải. Nhìn Lý Vi Trần cố gắng vui cười, Vong Trần sinh lòng không đành lòng, sinh ra an ủi, ta và sư huynh nói, sư huynh nói ngươi bây giờ pháp lực cũng sắp tới 500 A, làm nhu lấy mải pháp lực. Tinh thuần pháp lực là việc chính, không thích hợp ở nuốt chứng đan dược. Ngươi và sư huynh nói đến ta muốn đan dược. Lý Vi Trần biến sắc. Sư huynh hỏi, ta không dối gạt được, có lỗi với sư tỷ. Vong Trần mặt lộ vẻ ủy khuất nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Lý Vi Trần cười khổ. Một cái sơn cốc, Tiết Cử đang chán đến chết ngồi ở chỗ kia nhìn trước đây hoa cỏ. Trong lúc bất chợt nhất làn gió thơm kéo tới, đã thấy quần áo màu hồng bóng người tinh tế đi tới, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, người đã trở về. Lý Vi Trần sắc mặt y gì trầm gật đầu, ai? Sư huynh không chịu cho ta đan dược, làm ngươi thất vọng. Tiết Cử nghe vậy dáng tươi cười cho ăn, bất quá nhưng thoáng qua tức thệ, trái lại nhẹ nhàng cười, vô vô Lý Vi Trần vai, không có gì đáng ngại, ta hôm nay pháp lực cũng gần viên mãn, nhưng mà còn nhu mài hảo căn cơ mới được, muốn đan dược nhưng cũng không có nhiều chỗ đại dụng. Nói đến đây, Tiết Cử nhìn về phía Lý Vi Trần, hôm nay ở Tịnh Châu làm trễ nại không ít thời gian, trong vực phong thần việc đã bắt đầu. Còn nhu sớm bố cục, ta nhưng là không thể ở tại chỗ này bồi ngươi, ngươi lão lao thật thật đứng ở Thái Bình Đạo, sư huynh ngươi thân là phong thần người, sao lại không lưu lại cho người thần vị. Lý Vi Trần cần phải nói những giữ lại, lại bị Tiết Cử cắt đứt, xoay người hướng về bên ngoài sơn cốc đi đến, phong thần sau đó, ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trở lại, chờ ta. Sống trở về nhìn Tiết Cử gần đi xa. Lý Vi Trần lớn tiếng nói. Tiết Cử cước bộ cho ăn, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi yên tâm đi, người tốt không dài thế, hai họa di thiên nhiên. Ta không có dễ dàng như vậy sẽ chết. Nhìn Tiết Cử đi xa bóng lưng, Lý Vi Trần hai hàng thanh lệ lưu lại. Thật lâu không nói gì ngưng nế Bích Du Dê Thiên. Ngọc Độc Tú nhìn trước đây bắt quái lô thật lâu không nói gì. Trong lúc bất chợt ở trưởng trung thế giới bên trong một trận tìm kiếm, một lát sau đã thấy một cái bao quần áo bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Bao quần áo chỉ dùng để phàm trần hạ đẳng nhất vải vóc chế thành. Cái này bao vây còn là năm đó Ngọc Độc Tú mới vào tu hành chi lộ, mang theo muội muội bái nhập Thái Bình Đạo xem dùng, ngẫm lại hôm nay trong nháy liền đi qua vài thập niên, Ngọc Độc Tú coi như là một cái lão đời ông nội người. Bao vây không hề thần kỳ, xuất kỳ là bao vây bên trong vật phẩm. Từ từ mở ra bao vây, ngoại trừ chút tạp vật ở ngoài, ánh vào Ngọc Độc Tú mi mắt chính là một cái hắc bạch giao nhau thuộc ra. Thiếu chút nữa đưa hắn quên. Hoàn hảo hôm nay coi như là nghĩ tới Ngọc Độc Tú đem ra cầm trong tay, đã thấy cái này ra trên điêu khắc Y Lìa Dương Ngư đồ án, trước đây thân là phàm nhân Ngọc Độc Tú nhìn không ra cái này ra huyền ảo, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú tu hành vài thập niên từng trải, nhất thời phát hiện cái này ra không đơn giản. Trong mắt một đạo ngọc bàn chậm rãi lóe ra, vô số thượng cổ thần văn, tiên thiên đại đạo phù văn ở trong mắt Ngọc Độc Tú lưu chuyển mà qua, nhìn ra, đã thấy một tầng kỳ dị vận luật hiện hiện ở trong mắt Ngọc Độc Tú. Cái này cổ khí tức vận luật có chút kỳ lạ, huyền phù ở ra xung quanh, nếu không phải Ngọc Độc Tú mở pháp nhãn, nhưng không được gặp. Đây là nhất kiện bảo vật Ngọc Độc Tú xếp ra, thật lâu không nói, bước trên tu hành chi lộ cũng có chút thời đại, cái này ra giao cho Ngọc Độc Tú cảm giác trước đó chưa từng có thể giao cho Ngọc Độc Tú như vậy cảm giác, chắc chắn dị bảo không. Nếu muốn biết đây là cái gì bảo vật, cái này thái cực đồ trong có huyền cơ gì, còn Nhu biết được cái này ra là cái gì luyện chế mà thành Ngọc Độc Tú đánh giá ra, thật lâu không nói gì. Được rồi, năm đó tọa hóa lao khất cái là lai lịch thế nào lại có như vậy nghịch thiên ra, hắn năm đó đối ngã thuyết hắn nhưng mà Thái Bình Đạo bên trong một vị thông thường đệ tử, cũng ta, như vậy bảo vật cũng không phải là đệ tử bình thường có thể lấy được, nhớ kỹ lúc đó lao ra hỏa kia bị trọng thương, chắc chắn đang cùng người tranh đoạt cái này ra là lúc bị người đả thương, mới vừa rồi rơi vào đầu thôn miếu đổ nát, trọng thương mà chết. Ngọc Độc Tú nhớ lại tình hình lúc đó, lấy Ngọc Độc Tú hôm nay tu vi đến xem, càng xem lại càng nghĩ lao khất cái tựa hồ lúc đó bị người phá công pháp, đánh tan trong cơ thể pháp lực, mới vừa rồi phải ở trong miếu đổ nát cẩu thả chữ hàng. Nhược muốn biết cái này ra, thái cực đồ công hiệu, còn Nhu minh bạch hắn căn do, năm đó Nhạn Châu phủ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ biết cái này ra tầm quan trọng, nhưng mà nếu là tra xét, tránh không được muốn kinh động hữu tâm nhân lực chú ý, đến lúc đó kinh động giáo tổ cũng không đẹp. Ngọc Độc Tú trong lòng do dự bất định. Nếu nói là gọi Ngọc Độc Tú đem cái này ra hiến cho giáo tổ, trừ phi đầu hắn bị cửa kẹp, như vậy bảo vật không bản thân nuốt vào trái lại hiến cho giáo tổ, không phải là người bình thường có thể làm đi ra ngoài, mặc dù là Ngọc Độc Tú lúc đó đã đáp ứng lao khất cái. Nhìn lại xem, nhưng cũng không nhìn ra sơ hở gì, Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, kỳ môn độn giáp. Lợi dụng kỳ môn độn giáp tiến hành thôi diễn, là một cái tốt chủ ý đáng tiếc, luôn luôn không gì không thể, toán không lộ chút sơ hở kỳ môn độn giáp lúc này lại khiến Ngọc Độc Tú thất vọng rồi, cư nhiên vô công nhi phản. Vuốt trong tay ra, Ngọc Độc Tú trong lòng kinh nghi, trong tay mạnh thay đổi pháp quyết, lục đinh lục giáp chi thần, nghe ta hiệu lệnh, còn không mau mau hiện thân. Ngọc Độc Tú đang nói rơi tế, đã thấy hư không lưu khúc, lục đinh lục giáp chi thần xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người, nhất tể túi đầu, ta đợi ra mắt chủ thượng. Nhìn lục đinh lục giáp thần linh, Ngọc Độc Tú nói, nhanh đi làm gốc tọa tra xét cái này ra khí tức đã từng ở đất xuất hiện qua, bổn tọa nhất định phải truy tung đến cái này ra căn nguyên chỗ. Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ con tụ cái này ra khí cơ rơi vào lục đinh lục giáp chi thần trong tay. Lục đinh lục giáp chi thần thân hợp thiên đạo, ở trong chư thiên này không chỗ nào không có mặt, không chỗ không có, hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Nghe xong Ngọc Độc Tú pháp chỉ, cầm một luồng khí cơ trong nháy mắt tiêu tán ở trên hư không, muốn không được bao lâu sẽ có biến mất truyền quay lại. Hiện tại cần phải làm là tra xét cái này ra lai lịch. Ngọc Độc Tú tự định giá trước, sau một khắc hóa thành kim quang hướng về Thái Bình Đạo tổng đàn phương hướng bay đi. Có thể ở không kinh động mọi người dưới tình huống tra được cái này ra lai lịch, Ngọc Độc Tú nghĩ đến một cái song đi cư ngụ chỗ, đó chính là Thái Bình Đạo phủ khố, bên trong ghi lại vô số thần thông, vô số thiên địa bí ẩn, lấy hắn hôm nay thân phận, cùng trưởng giáo chào hỏi tiến nhập bí khố, cũng việc khó. Thái Bình Đạo tổng đàn thoáng qua đi ra, Ngọc Độc Tú hạ đột quang, trong nháy mắt đâm vào trưởng giáo đại điện ra mắt trưởng giáo. Ngọc Độc Tú đi vào đại điện, nhìn thấy trưởng giáo đang tính tọa, hướng về phía hắn thi lễ một cái. Thấy Ngọc Độc Tú, trưởng giáo nhất thời cả kinh, sau đó lập tức đứng lên, nhanh lên hoàn lễ. Hôm nay Ngọc Độc Tú thân phận không giống tầm thường, chấp trưởng phong thần việc, hắn quyền bính to lớn, chúng sinh trường sinh việc cái cũng xê biểu thị lại tay, không ai muốn cùng bây giờ Ngọc Độc Tú phong đối. Chưa xong còn tiếp.